Vưu vật nhi hỉ, chương 702, muốn làm anh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Tần Chữ mỉm cười gần mực thì đen hai người nói chuyện phiếm xong, liền sóng vai đi vào trong. Trịnh Vĩ đã dùng thẻ VIP của bố Sầm để đặt phòng riêng với không gian khá đẹp. Phòng được trang trí theo phong cách thủy mặc, rất phù hợp với cái tên Ngư Trang, mọi người ngồi xuống, Trịnh Vĩ thảo luận thực đơn với nhân viên phục vụ. Thực ra cậu ta định để Châu Dị gọi món, dù sao khách đến thì phải nể chủ, nhưng Châu Dị lại nhường cơ hội này cho cậu ta, còn mỹ miều nói rằng rồng mạnh không lấn át rắn địa phương. Trịnh Vĩ vừa xem thực đơn, vừa suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này. Đây là lần đầu tiên cậu ta biết câu rồng mạnh không lấn át rắn địa phương còn có thể áp dụng khi gọi món ăn. Quả nhiên, những người đàn ông lăn lộn trên thương trường có nhiều chiêu trò hơn hẳn những người đàn ông đơn thuần như cậu ta. Trịnh Vĩ gọi mấy món đặc trưng của nhà hàng, dặn dò nhân viên phục vụ bảo đầu bếp làm cẩn thận. Nhân viên phục vụ nhận ra Trịnh Vĩ, cười đáp, anh yên tâm, anh đến, chắc chắn bọn họ sẽ làm cẩn thận. Trịnh Vĩ cười đáp lại, nói vậy là không đúng, đã mở cửa buôn bán thì phải đối xử bình đẳng như nhau, chỉ cần là khách đến nhà thì đều phải tiếp đón chu đáo. Nhân viên phục vụ, vâng, vâng, anh nói đúng. Trịnh Vĩ không hề có thái độ kiêu ngạo của một cậu ấm, thấy nhân viên phục vụ như vậy liền bật cười. Tôi chỉ đùa chút thôi, cậu tin thật à, nhân viên phục vụ. Anh Trịnh, anh đừng dọa em. Trịnh Vĩ phẩy tay, đi đi, nể tình lần này cậu không gọi nhầm xưng hô của tôi không trêu cậu nữa. Trịnh Vĩ vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền xoay người rời đi. Châu Dị ngồi bên cạnh Trịnh Vĩ, cười hỏi, nhân viên phục vụ hay gọi nhầm tên cậu à? Trịnh Vĩ có chút mất tự nhiên đáp. Cũng không hẳn là hay, thỉnh thoảng thôi. Châu Dị, gọi nhầm thành tên người khác à? Trịnh Vĩ đỏ mặt, cậu ta không tiện nói trước mặt Khương Nghênh, liền nghiêng người, ghé sát tai Châu Dị, nói nhỏ. Không phải gọi nhầm tên, mà là hay gọi thêm một chữ sau tên em, rồi thêm chữ ca vào sau. Trịnh Vĩ nói xong, Châu Dị liền bật cười. Vĩ, ca, một lúc sau, các món ăn mà Trịnh Vĩ gọi được dọn lên, toàn là cá. Trịnh Vĩ giục mọi người ăn cơm, sau đó nháy mắt với Tần Chữ đang ngồi đối diện. Tần Chữ nhận được tín hiệu của cậu ta, khẽ nhướng mày. Trịnh Vĩ sợ Tần Chữ không hiểu ý mình, vừa nháy mắt, vừa nói thầm. Gỡ xương cá cho chị em đi. Tần Chữ hiểu ý, dùng đũa gắp cá, sau đó tỉ mỉ gỡ xương. Chu Dịch thấy vậy, mỉm cười nói, vì hai người bọn họ, cậu đúng là hao tâm tổn trí. Trịnh Vĩ cho một miếng cá nấu cay vào miệng, nhân lúc cay, cậu ta lẩm bẩm. Không còn cách nào khác, ai bảo đó là chị gái ruột của em chứ? Đàn ông tốt cũng giống như siêu xe phiên bản giới hạn vậy, bỏ lỡ là mất. Trịnh Vĩ vừa dứt lời, Tần Chữ đang ngồi đối diện liền lên tiếng. Cậu thích siêu xe nào, tôi tặng cậu. Nghe thấy lời nói của Tần Chữ, Trịnh Vĩ sáng mắt. Thật sao? Chưa đợi Trịnh Vĩ vui mừng được 2 giây, Sầm Hảo đang ngồi bên cạnh Tần Chữ đã lạnh lùng nói. Giả đấy, ngọn lửa nhỏ trong mắt Trịnh Vĩ vụt tắt, cậu ta nhỏ giọng lầm bầm. Giả thì giả, có gì ghê gớm, thêm tiết kiệm của em thêm 1 năm nữa là đủ rồi. Trịnh Vĩ bĩu môi, cúi đầu lầm bầm. Tần Chữ mỉm cười, chỉ là một món quà nhỏ, em không cần phải nghiêm túc như vậy. Tần Chữ nói xong, Sầm Hào liền quay đầu nhìn anh, đẩy miếng cá mà anh gắp cho về phía trước, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không công không nhận lộc, huống chi anh với Trịnh Vĩ còn chưa thân thiết, dựa vào đâu mà em ấy nhận quà của anh. Tần Chữ muốn nói là dựa vào việc tôi là anh rể của cậu ta. Nhưng những lời này anh chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra miệng. Tần Chữ không nói gì, cúi đầu nhìn miếng cá mà Sầm Hào đẩy lại. Thấy Tần Chữ không nói gì, Sầm Hảo mím môi, lo lắng bản thân vừa nãy nói chuyện hơi nặng lời. Cô nắm chặt đôi đũa, đang định nói gì đó để xoa dịu không khí thì Tần Chữ đột nhiên đứng dậy. Tôi ra ngoài hóng gió một chút. Nghe vậy, tim Sầm Hảo run lên. Cách chương.